Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Một điểm không thành thục tiểu ý nghĩ. Thẩm Phi nằm xuống sau không bao lâu thật ngã đầu liền ngủ mất. Chỉ để lại tập trung tinh thần nghiên cứu trò chơi béo hồ. Cái trò chơi này thao tác cùng trước đó hồn đấu la cùng loại. Khác biệt duy nhất liền là thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn. Chỉ có thể dựa vào nhảy vọt tránh né địch nhân, mà lại hồn đấu la bên trong hai nhân vật. Một cái là Thẩm Phi, một cái là béo hổ. Đến nơi đây biến thành chỉ có một người thể nghiệm trò chơi. Nói đùa, chính ta chế tác trò chơi. Ta làm sao có thể đánh không lại? Béo hổ tự nhận là trò chơi đều là nó chế tác. Thẩm Phi chỉ là hướng bên trong gia nhập một chút xíu không có ý nghĩa sáng ý. 10 giây sau, ai u, cái trò chơi này có chút ý tứ. Vạn vạn không nghĩ tới vị trí này lại còn có cơ quan. Béo hổ lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tiện tay ở trên người vuốt một cái. Sau đó tiếp tục chinh chiến. Ngã một lần khôn hơn một chút. Trực tiếp lần tránh rơi vừa rồi vị trí cạm bẫy. Khóe miệng không khỏi dơ lên một tia tự đắc ý cười. Ta đã nói rồi, loại trò chơi này làm sao có thể ngăn được ta? Ai nơi này có cái cây nấm ăn? Bởi vì vừa rồi chơi qua hồn đấu la, bên trong có thể ăn đồ vật khẳng định là mang tăng cường hiệu quả. Béo hổ không nói hai lời nhảy dựng lên tiếp được cây nấm. Sau đó tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hình tượng bên trong tiểu béo hổ sau khi ăn xong cây nấm về sau, bóp lấy cổ họng của mình, trực tiếp tại chỗ rớt xuống, bị nấm độc cho độc chết. Cái này cái gì phá trò chơi? Ta đường đường bạch hổ thiên thần, mới sẽ không bị nấm độc hạ độc chết. Đây cũng quá không hài hòa đi. Lời tuy như thế, nhưng béo hổ vẫn là điểm mở lại trò chơi. Rụt cổ một cái. Vận mệnh sau cái cổ chất đống hai tầng bơi lội vòng. Gia hỏa này nhìn nghiêm túc. Trước đó lơ là bất cẩn. Từ giờ trở đi lên liền thật phải thật tốt nghiêm túc. Thẩm Phi cái này ngủ một giấc rất hương. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa, đầu tiên nhìn thấy liền là tối tăm mờ mịt trải rộng mê vụ bụi bặm. Sau đó giang hai cánh tay dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Phía sau xương cột sống cùng xương ngực giống như thật lâu không có buông lỏng qua đồng dạng. Xương cốt phát ra ken két tiếng vang, để người lập tức cảm giác thân thể khôi phục sống lại. Đây là một loại bị đông lạnh kho cưỡng ép hạ tuyến ngủ đông không cảm giác được. Đây mới là đi ngủ nghỉ ngơi nha. Thẩm Phi sau khi đứng lên, phát hiện thứ nhất đống củi đã toàn bộ đốt rồi. Mà béo hổ vẫn như cũ tập trung tinh thần tại linh khí trước màn hình. Không ngừng thao tác trong màn hình tiểu béo hổ vượt quan. Theo trên trời nguyên một khối tấm ván gỗ nện xuống đến. Béo hổ không có né tránh. Nhân vật lại một lần nữa bỏ mình. Hắc màn hình sau hiện ra sinh mệnh đầu số. Đã đạt tới -1327. Lần nữa tới qua đi. Trước mặt chỗ khó đã quen tại tâm, một phen sắc bén thao tác đi vào vừa rồi chết mất địa phương. Một bước nhỏ thăm dò, tại phát động cạm bẫy sau trước tiên triệt thoái phía sau. Béo hổ khóe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Thế nhưng là không đợi hắn ấp ủ tốt cảm xúc, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Triệt thoái phía sau về sau địa phương lại đột nhiên toát ra một cái bẫy. Tại hắn buông lòng cảnh giác thời điểm đập xuống. Thật sự là khó lòng phòng bị. Béo hổ hơi thở đều trở nên vô cùng thô trọng. Tham lam miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Mới đem trái tim bên trong nôn nóng cùng lửa giận tất cả đều ép xuống. Ngay cả đường đường bạch hổ thiên thần đều nôn nóng bất an. Có thể nghĩ cái trò chơi này đã biến thái đến mức nào? Thẩm Phi tự nhận là đã cực kỳ nhân từ. Rốt cuộc cái này, siêu cấp Tiger Leo, sau khi chết không phải từ cửa thứ nhất lại bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần có kiên nhẫn liền có thể dùng mệnh đống quá khứ. Đồng thời cho ngươi một loại khắp nơi đều là hố cảm giác. Nếu là Thẩm Phi muốn chơi lớn một chút, liền trực tiếp cho béo hổ trên, đào đất cầu thang. Bất quá nhìn xem dưới mắt béo hổ trạng thái cùng chấp nhất sức lực. Thẩm Phi ngược lại là có một chút mới không thành thục tiểu ý nghĩ. Mặt khác Thẩm Phi còn có một cái kinh người phát hiện. Đó chính là trải qua ngày thứ nhất thí luyện. Hắn hiện tại đẳng cấp đã tới cấp 22. Cái này tốc độ lên cấp có chút nhanh a. Ba đợt giã quái để hắn trực tiếp tiêu thăng cấp 2. Hoàn toàn liền là nằm thăng cấp. Chờ Thẩm Phi huyễn cảnh thí luyện triệt để thông quan. Lên tới cấp 30 là không có vấn đề gì. Béo hổ vẫn như cũ chuyên chú vào siêu cấp Tiger Leo trò chơi. Thẩm Phi ngồi ở một bên bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ của mình. Mới đầu Thẩm Phi chế tác trò chơi mục đích chỉ là vì giết thời gian. Thế nhưng là về sau tại chế tác trò chơi quá trình bên trong Thẩm Phi sinh ra một chút linh cảm. Hiện tại chính là thật tốt tổng kết thời điểm. Phúc Mãn cũng nghe nói thiếu gia tiến vào huyễn cảnh thí luyện. Muốn thông quan thời gian trong vòng 7 ngày. Tiểu Trúc Hiên bên trong mỗi ngày chỉ có hắn cùng phối tề hai người. Mỗi ngày Phúc Mãn đều muốn đến nhập mộng thiền cảnh huyễn cảnh cổng nhìn một vòng. Nhìn xem thiếu gia có hay không ra. Sau đó liền theo ngoại môn đệ tử đi tu luyện. Phúc Mãn đây là nghiêm ngặt dựa theo thiếu gia an bài hành động. Rốt cuộc thiếu gia hiện tại là thái thượng trưởng lão. Mình là võ tăng thiền viện thiên tử. Dựa theo tam lão cùng thiếu gia chính là. Về sau hắn liền là võ tăng thiền viện viện trưởng. Thẩm Phi trước đó liền từng nói với Phúc Mãn, không có chuyện từ cơ sở bắt đầu làm lên, đi theo những đệ tử này cùng một chỗ tu luyện, người bên ngoài đều coi là Phúc Mãn lấy thực lực lấy được thiền tử thân phận. Chỉ có Thẩm Phi rõ ràng, Phúc Mãn gia hỏa này hoàn toàn là dựa vào chính mình cứt chó mạnh vận, đánh bậy đánh bạ lên làm thiền tử, dù sao về sau muốn chấp trưởng võ tăng thiền viện. Sao có thể một chút đồ vật cũng không biết. Thừa dịp hiện tại cơ hội này, học thêm chút đồ vật, tổng không có chỗ xấu. Đương nhiên Thẩm Phi vẫn ôm cái khác một chút xíu tiểu mục đích. Nếu là Phúc Mãn thật kỳ tài ngút trời, trở thành một lợi hại võ tăng đây. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Thẩm Phi một mực tại suy nghĩ trò chơi khai thác sự tình. Não mở rộng càng lúc càng lớn. Thậm chí dùng sách nhỏ đem kỹ càng quá trình viết xuống dưới. Cuối cùng nhìn xem vở lít nha lít nhít ghi lại mười mấy trang. Thẩm Phi không khỏi cảm thán nói. Chuyến này huyễn cảnh xuất quan. Tất nhiên sẽ tại toàn bộ thánh thành nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Về phần béo hổ, hai ngày này ngay cả hươu chân đều không gặm. Mỗi ngày cơm nước không vào liền trơ mắt nhìn chằm chằm linh khí màn hình. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm dâu hùm hữu khí vô lực rũ cụp lấy. Cái đuôi cũng không còn lúc ẩn lúc hiện, rũ xuống trên mặt đất mềm nhũn, hiển nhiên một cái nghiện nét thiếu niên dáng vẻ. Thẩm Phi lắc đầu bất đắc dĩ, mê muội mất cả ý chí ha. Bất quá mấy ngày kế tiếp, béo hổ năng lực phản ứng đề cao rất nhiều, cơ bản nhìn thấy chướng ngại trước mặt. Cũng đã biết đại khái sáo lộ, cảm xúc cũng từ ban sơ táo bạo lại đến hiện tại bình thản. Thẩm Phi không có quấy giày béo hổ, rốt cuộc không ai so Thẩm Phi rõ ràng hơn. Tại tối hậu quan đầu đột nhiên bị người quấy giày, sau đó trò chơi lại đến chua xót, thêm cuối cùng một cây củi lửa. Thẩm Phi biết tiếp xuống liền là cuối cùng một đợt chiến đấu. Kết thúc về sau liền có thể rời đi huyễn cảnh, vượt quan thành công, trong sương mù đột nhiên thổi tới một trận yêu phong. Thẩm Phi dây cung cài tên, đã làm tốt chuẩn bị, Thẩm Phi cũng không có dĩ giật đãi lao mỗi lần để béo hổ xuất thủ. Dạng này dày đặc quái vật đối với mình cũng là khiêu chiến. Thẩm Phi cũng là tại cầm những quái vật này luyện tập. Đem mình học được kỹ năng toàn bộ dung hội quán thông. lần này xuất hiện quái vật có 20 con, mà lại đẳng cấp đều tại cấp 34, cao hơn Thẩm Phi cấp 5. Béo hổ, siêu cấp Tiger Leo, cũng chơi đến thứ 8 quan trung sau đoạn. Giờ phút này tất cả tâm thần toàn bộ tập trung ở trò chơi. Phân thân thiếu phương pháp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.